Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thái Vi Tiên Vương trong lòng cùng sáng như gương. Tiên Minh chi chủ thân phận, cùng Thượng Thương chi chủ đệ tử thân phận, hai cái này ở giữa ai mạnh ai yếu. Theo Thái Vi Tiên Vương, cái này căn bản liền không cần cân nhắc. Khánh Vương ví dụ liền bày ở nơi này. Cái này Khánh Vương ỷ vào mình có cái Tiên Vương đỉnh cao nhất lão tổ, liền như thế tùy ý làm bậy, nhưng kết quả như thế nào? Bất quá là đắc tội một Thượng Thương đệ tử mà thôi, chẳng những tự thân, thậm chí liền ngay cả Tiên Vương đỉnh cao nhất lão tổ đều không thể bảo toàn, bị ngang nhiên xóa bỏ. Mình cái này Tiên Minh chi chủ tên tuổi, nói ra êm tai, nhưng cũng chỉ là êm tai thôi. Kỳ thực thật gặp được sự tình, có thể mời ra nhiều ít cường giả áp trận. Mà vị này tên là Phàm Vương Thượng Thương đệ tử, chỉ là mời được tiên hoàng cảnh giới sư tôn, liền đủ để ứng đối hết thảy. Ngươi muốn bái nhập Thượng Thương? Nhìn xem thành kính quỳ trước mặt mình Thái Vi Tiên Vương, Dương Huyền không khỏi bật cười, tựa hồ có chút không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa ra dạng này khẩn cầu. Dù sao, cái này Tiên Minh chi chủ thân phận, tại cái này tiên giới bên trong, còn tính là rất có địa vị. Bái nhập Thượng Thương, liền mang ý nghĩa đây hết thảy thân phận đều sẽ bị bỏ qua rơi, chọn lựa như vậy, đến cùng đáng giá không? Bất quá, lúc trước cũng có một tiên vương, làm ra giống nhau lựa chọn. Dương Huyền ánh mắt có chút ba động, tựa hồ nghĩ đến ngày xưa vị kia đồng dạng bỏ qua hết thảy, bái nhập Thượng Thương môn hạ Huyền U Tiên Vương. Bây giờ trải qua hơn thời gian 100.000 năm, vị kia Huyền U Tiên Vương đã từ lúc trước phổ thông tiên vương tu vi, nhảy lên đạt đến bây giờ tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất. Mà hết thảy này, tự nhiên đều cùng Thượng Thương bồi dưỡng, chặt chẽ không thể tách rời. Như thế xem ra, vị này Thái Vi Tiên Vương là muốn bắt chước ngày xưa kia Huyền U Tiên Vương cũ chí đi. Nhưng thật ra vô cùng thông minh sao? Dương Huyền ngậm miệng không nói, chỉ là lẳng lặng đánh giá quỳ rạp xuống trước người Thái Vi Tiên Vương, tựa hồ tại cân nhắc lấy phải chăng muốn đem đặt vào Thượng Thương cấm khu. Thân là Thượng Thương trưởng lão, Dương Huyền bọn người tự nhiên có tư cách thay Thượng Thương chiêu nạp bộ phận đệ tử. Đem Thái Vi Tiên Vương đặt vào Thượng Thương, cũng bất quá là Dương Huyền chuyện một câu nói. Trầm mặc khí tức, ở đây ở giữa tràn ngập. Thái Vi Tiên Vương cung kính quỳ rạp trên đất, cái trán sờ mặt đất, trên khuôn mặt đều là thần sắc khẩn trương. Hắn không biết, vị này Thượng Thương cường giả, đến cùng có thể đáp ứng hay không mình khẩn cầu, đem mình đặt vào Thượng Thương môn hạ. Nếu là không được, vậy mình đành phải tiếp tục đi làm cái này Tiên Minh chi chủ. Thái Vi Tiên Vương trong lòng than nhẹ một tiếng, bất quá ngay tại trong lòng của hắn thấp thỏm vô cùng thời khắc, lại nghe được một đạo cười nhạt thanh âm. Đã bản hoàng vừa mới đáp ứng ngươi, quả quyết không có nuốt lời đạo lý. Nếu như thế, bản hoàng liền đưa ngươi đặt vào Thượng Thương môn hạ, vì ta Thượng Thương ngoại môn đệ tử. Cái kia đạo cười nhạt âm thanh, tự nhiên là đến từ Dương Huyền. Đáp ứng, đối phương đáp ứng. Nghe được Dương Huyền đáp ứng mình khẩn cầu, Thái Vi Tiên Vương không khỏi mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu nói. Tạ trưởng lão, tạ trưởng lão. Thái Vi Tiên Vương rất là thông minh, đương nghe nói Dương Huyền đồng ý mình bái nhập Thượng Thương môn hạ về sau, liền lập tức thuận cán bỏ, đem mình đặt Thượng Thương đệ tử thân phận, trực tiếp xưng hô Dương Huyền làm trưởng lão tên. Cái này, nhìn xem thành công bái nhập Thượng Thương cấm khu Thái Vi Tiên Vương, Thận Vương có chút trợn tròn mắt, hắn luôn cảm thấy mình tựa hồ bỏ qua thứ gì. Thận Vương, ngay tại Thận Vương ngây người thời khắc, Thái Vi Tiên Vương tiếng kêu tỉnh lại hắn. Ta sau khi đi, cái này Tiên Vương liên minh liền muốn nhiều hơn ỷ vào ngươi. Ỷ vào ta làm cái gì, bản vương cũng không phải cái này Tiên Minh chi chủ. Thận Vương theo bản năng phản bác, từ giờ trở đi, ngươi chính là, Thái Vi Tiên Vương chém đinh chặt sắt nói, ta vì đời trước Tiên Minh chi chủ, tự nhiên có tư cách đề cử đời tiếp theo Tiên Minh chi chủ, bản vương dự định đề cử ngươi vì đời tiếp theo Tiên Minh chi chủ, lường trước nên không có người sẽ phản đối. Đề cử Thận Vương vì cái này cử thiên Tiên Vương liên minh đời tiếp theo minh chủ, là Thái Vi Tiên Vương đang quyết định bái nhập Thượng Thương lúc, cũng đã dự định tốt sự tình. Đầu tiên, đời tiếp theo Tiên Minh chi chủ vị trí, từ Thận Vương tới đảm nhiệm không còn gì tốt hơn. Bởi vì tại cái này Tiên Minh bên trong, Thận Vương từ trước đến nay là ghét ác như cừu tính tình, chỉ phân đúng sai, bất luận cường quyền. Khánh Vương sự tình chính là một cái ví dụ rất tốt, dù là Khánh Vương đứng phía sau một tôn Tiên Vương đỉnh cao nhất, Thận Vương cũng chưa hề đối Khánh Vương sắc mặt không chút thay đổi. Cho nên tại toàn bộ Tiên Minh bên trong, Thận Vương cũng có được nhân duyên không tệ cơ sở, rất nhiều Tiên Vương đối với hắn tiếp nhận đời tiếp theo minh chủ sự tình, hẳn là cũng sẽ không phản đối. Tiếp theo, lấy Thận Vương công bình công chính xử sự phong cách, từ hắn tới đảm nhiệm cái này Tiên Minh chi chủ, càng là không thể thích hợp hơn. Điểm này, liền ngay cả chính Thái Vi Tiên Vương, đều không thể không thừa nhận mình không bằng vị này Thận Vương. Tại Tiên Minh bên trong có cơ sở, xử sự công chính, lại thêm mình vị này trước Tiên Minh chi chủ đề cử, Thận Vương đảm nhiệm lần tiếp theo Tiên Minh minh chủ sự tình, không nói là ván đã đóng thuyền, nhưng cũng tuyệt đối coi là 10 phần chắc chín. Tốt, cái này Tiên Minh chi chủ vị trí, bản vương liền giao cho Thận Vương đạo hữu ngươi, chắc hẳn tại ngươi dẫn đầu dưới, Cửu Thiên Tiên Minh, tương lai tất nhiên sẽ có càng thêm quang minh tương lai. Thái Vi Tiên Vương cười đối Thận Vương nói, tháo bỏ xuống cái này Tiên Minh chi chủ vị trí về sau, Thái Vi Tiên Vương chỉ cảm thấy trên thân một trận nhẹ nhõm. Rốt cục không cần lại quan tâm những này phức tạp sự tình. Bái nhập thượng thương về sau, mình tất nhiên muốn dốc lòng tu hành, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phá vỡ mà vào Tiên Vương cảnh giới cao nhất, tốt xấu cũng không thể lạc hậu Huyền U đạo hữu quá nhiều mới là. Cái này, bị Thái Vi Tiên Vương một trận, lắc lư, Thận Vương chỉ cảm thấy đầu có chút choáng, bất quá, còn chưa chờ hắn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy được vị kia đến từ thượng thương chí cường giả, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Sư tôn, thế nào? Một bên Trác Bất Phàm nhạy cảm đã nhận ra Dương Huyền biến hóa, vội vàng mở miệng dò hỏi. Vũ trụ minh mông, xảy ra vấn đề. Dương Huyền trầm giọng nói. Vũ trụ minh mông xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là lưỡng giới màn trời kia? Trác Bất Phàm giật nảy cả mình. Cùng Dương Huyền, Trác Bất Phàm cũng là đến từ vũ trụ minh mông bên trong sinh linh. Đây cũng chính là vì sao hắn có thể bị Dương Huyền tuyển làm đệ tử nguyên nhân. Mà xem như vũ trụ minh mông sinh linh, Trác Bất Phàm ngày xưa càng là tiến đến đế quan trấn thủ qua, tự nhiên sẽ hiểu vũ trụ minh mông tình huống cụ thể. Bây giờ gặp sư tôn thần sắc nghiêm túc, cũng nói cùng vũ trụ minh mông xảy ra vấn đề, Trác Bất Phàm trong đầu cái thứ nhất hiển hiện, tự nhiên chính là đế quan cùng lưỡng giới màn trời tồn tại. Lượt số toàn bộ vũ trụ minh mông, chỉ sợ cũng chỉ có nơi đó mới có thể xuất hiện vấn đề. Không tệ, đối mặt Trác Bất Phàm suy đoán, Dương Huyền cũng không phản bác, chỉ là nặng nề nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn cũng chưa lập tức đối Trác Bất Phàm giải thích vũ trụ minh mông đến cùng xuất hiện vấn đề gì, chỉ là đưa mắt nhìn sang vừa mới bái nhập thượng thương Thái Vi Tiên Vương, trầm giọng mở miệng nói. Cái này Tiên Minh chi chủ vị trí, ngươi trước không cần từ đi. Bản hoàng có quan trọng sự tình, muốn phân phó ngươi đi làm. Vị này thượng thương trưởng lão, có quan trọng sự tình, muốn phân phó mình đi làm. Nghe được Dương Huyền chỉ lệnh, Thái Vi Tiên Vương theo bản năng sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không có hiểu rõ tình trạng. Mình bất quá là cái nho nhỏ tiên vương mà thôi, thậm chí ngay cả tiên vương đỉnh cao nhất đều không phải là, có chuyện gì, là mình có thể vì vị này vô thượng tiên hoàng tồn tại ra sức. Hơn nữa còn là cần phải mượn mình cái này nặng tiên minh chi chủ thân phận. Bất quá, Thái Vi Tiên Vương mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt như cũ treo khiêm tốn thái độ. Trưởng lão có việc, cứ việc phân phó, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Ân, Dương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cũng không do dự, trực tiếp vung tay lên, đem một bức hư ảo chi cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Chuyện đã xảy ra, bản hoàng liền không tỉ mỉ nói, các ngươi tự hành quan sát đi. Đây là một bức tần mục truyền cho Dương Huyền hình tượng bên trong chỗ hiện ra, chính là phát sinh ở kia vũ trụ minh mông ở trong, biến cố. Chỉ gặp hình ảnh kia bên trong chỗ hiện ra cảnh tượng, chính là vũ trụ minh mông đế quan chỗ. Mà giờ khắc này, tại kia đế quan trước đó, ngăn cách lưỡng giới vĩ ngạn màn trời trước, Thái Vi Tiên Vương cùng Thận Vương thấy được làm chính mình con ngươi hơi co lại, không dám tin một màn. Chỉ gặp tại kia lưỡng giới màn trời trước, lại có lít nha lít nhít, vô cùng vô tận ám vực đại quân san sát. Chỉ nhìn kỹ xuống dưới, chỉ sợ liền không hạ ngàn vạn số lượng. Mà lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy, tại kia ám vực bên trong, vẫn có vô cùng vô tận ám vực đại quân, cũng không vượt qua màn trời mà đến, mà là vẫn như cũ trấn thủ ngày hôm đó màn hậu phương. Mà càng thêm khiến Thái Vi Tiên Vương làm chấn kinh, là tại cái này ngàn vạn ám vực đại quân trước, dứt khoát đứng vững một đạo lại một đạo giống như thái cổ ma thần vĩ ngạn thân thể. Kia từng đạo thân thể, tất cả đều là tiên vương cảnh tồn tại, lại tu vi không ít đều đạt đến tiên vương cảnh giới cao nhất, dù chỉ là cách xa nhau hình tượng quan chi, Thái Vi Tiên Vương bọn người vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ kia lần lượt từng thân ảnh thể nội phát tán ra bàng bạc áp lực. Cái này, đây là, ám vực vậy mà lại muốn chụp quan tiên giới sao? Thái Vi Tiên Vương chấn kinh, từ khi vũ trụ minh mông cùng tiên giới liên thông về sau, đế quan tồn tại, liền không còn là bí mật. Thậm chí còn có một ít khát vọng ma luyện tự thân tu vi chân tiên tiên tôn, sẽ còn cố ý tiến về vũ trụ minh mông đế quan trấn thủ một đoạn thời gian, hy vọng dùng đế quan chỗ tuyên cổ tuế nguyệt để dành tới sát phạt thiết huyết chi ý, ma luyện tự thân tu vi. Cho nên khi Thái Vi Tiên Vương nhìn thấy kia vượt qua lưỡng giới màn trời mà đến vô tận ám vực đại quân lúc, trong lòng tự nhiên sẽ hiện ra ý niệm như vậy. Đó chính là ám vực đại quân, muốn vượt quan mà đến, tiến đánh tiên giới. Bọn hắn điên rồi phải không? Ta tiên giới chư hoàng san sát, chỉ là xuất động một chút tiên vương, liền muốn đánh xuống tiên giới, quả thực là người si nói mộng. Thận vương gào to nói, đến bọn hắn bực này tu vi cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra, lưỡng giới ở giữa thắng bại cao thấp, kỳ thật cũng không phải là từ tầng dưới chót tu sĩ chỗ quyết định, mà là toàn hệ tại tiên hoàng cảnh tồn tại ở giữa chỗ duy trì vi diệu cân bằng. Tiên giới chư hoàng vẫn còn tồn tại, cái này ám vực dựa vào cái gì dám tiến đánh tiên giới. Tiếp tục xem tiếp, nhưng mà, đối mặt thận vương chất vấn, Dương Huyền lại chỉ là đưa tay nhàn nhạt ra hiệu. Chỉ gặp hình ảnh kia bên trong, một tôn dáng người vĩ ngạn, người khoác màu đen giáp trụ ám vực đỉnh cao nhất phương tổ, từ vô tận trong đại quân đi ra, nhìn xem sừng sững tại đế quan trước, một mặt nghiêm túc chỉ ý A-di-đà Phật đại đế, phát ra khinh thường mà băng lãnh tiếng cười. Phụng ta vực chư hoàng chi lệnh, ta vực chư vương tổ vượt quan, tìm tiên giới tuyệt thế tiên vương sinh tử đại chiến. Cho các người 3 ngày thời gian, tổng cộng có 100 vòng chinh chiến. Như 3 ngày sau, vẫn không có đầy đủ tiên giới tiên vương đến đây ứng chiến, chúng ta chư vương, đem xuất lĩnh đại quân, đánh vào tiên giới, dẹp yên cửu thiên thập địa. Hắc giáp vương tổ thanh âm, trịch địa hữu thanh, tại lưỡng giới màn trời trước quanh quẩn, kia ù ù thanh âm, thậm chí đều tại khiến đế quan tường thành vì đó rì rào lay động. Trên tường thành, san sát chư vị trấn thủ đế quan cường giả, cảm thụ được dưới chân đế quan rung động, tất cả đều có chút đổi sắc mặt. Tòa này vì chống cự ám vực xâm nhập mà lập xuống hùng vĩ đế quan, tại một tôn vương tổ đỉnh cao nhất tồn tại trước mặt, căn bản cũng không tính là gì, cũng không thể đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Như vị kia hắc giáp ám vực vương tổ nghĩ, sợ là có thể tại trong khoảnh khắc dẹp yên đế quan, xuất lĩnh đại quân thẳng vào vũ trụ minh mông. Mà tại tuyên bố xong mục đích của mình về sau, vị kia hắc giáp vương tổ sau lưng vô tận ám vực đại quân, càng là nhao nhao huy động trong tay mình binh khí, một mặt vẻ cuồng nhiệt giận dữ hét lên đạo. Chiến, chiến, chiến, ngàn vạn đại quân cùng nhau la lên bàng bạc thanh âm, thậm chí vượt qua đế quan, rời đi địa phủ, thẳng truyền vào vũ trụ minh mông bên trong, tại trong đại vũ trụ quanh quẩn. Đến tận đây, hiện ra tại Thái Vi Tiên Vương cùng Thận Vương trước mặt hình tượng, mới như là thủy kính vỡ vụn tán đi. Mà Thái Vi Tiên Vương cùng Thận Vương, lại như cũ đắm chìm trong hình ảnh kia bên trong hắc giáp vương tổ lời nói ngữ điệu bên trong chưa tỉnh hồn lại. 100 vị tiên vương, luân chiến tại lưỡng giới màn trời trước. Như sau 3 ngày cũng không đủ tiên vương ứng chiến, những cái kia ám vực tiên vương, liền sẽ xuất lĩnh đại quân xâm lấn tiên giới. Cái này ám vực, rốt cuộc muốn làm gì? Thái Vi Tiên Vương có chút mê mang, không rõ lắm ám vực cử động lần này chân chính mục đích. Nếu là muốn xâm lấn tiên giới, vậy liền trực tiếp xâm lấn chính là, tiên vương luân chiến lại là vì sao? Bất quá, mặc dù không có làm rõ ràng ám vực cử động lần này nguyên nhân cụ thể, nhưng Thái Vi Tiên Vương lại là mơ hồ biết được Dương Huyền tạm thời không để cho mình từ nhiệm tiên minh minh chủ thân phận mục đích. Trưởng lão y tứ, là để cho ta tại tiên minh bên trong, chọn lựa ra tiên vương cảnh chiến lực mạnh nhất, tham dự kia lưỡng giới màn trời trước tiên vương luân chiến. Không tệ, mắt thấy Thái Vi Tiên Vương rất tốt phỏng đoán ra chính mình ý tứ, Dương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn để Thái Vi Tiên Vương tạm thời không muốn tan mất tiên minh chi chủ thân phận nguyên nhân. 100 vị tiên vương, tuy nói chỉ dựa vào thượng thương liền đủ để gánh chịu. Nhưng thượng thương dưới trướng tiên vương, có thật nhiều đều là vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh giới không lâu, mà kia ám vực muốn xuất chiến chư vương, chỉ là suy nghĩ một chút, liền đủ để biết được, sẽ là loại kia chứng đạo vô tận tuế nguyệt cổ lão vương tổ, thậm chí trong đó cho dù có bán hoàng cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng. Dưới loại tình huống này, muốn lấy thượng thương một nhà chi lực, đối kháng toàn bộ ám vực, không thể nghi ngờ là có chút cật lực, dù là coi như thắng, cũng là thắng thảm. Huống hồ, cái này lớn như vậy tiên giới, cũng không phải thượng thương một nhà, dựa vào cái gì thượng thương muốn xuất động tất cả lực lượng, đi ứng chiến ám vực chư vương, mà cái khác tiên giới bản thổ sinh trưởng ở địa phương tiên vương nhóm, liền có thể ở phía sau an toàn xem náo nhiệt. Loại này tổn hại mình lợi người sự tình, là Tần Mục tuyệt đối không cho phép. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cho Dương Huyền ra lệnh, để hắn từ cái này cửu thiên tiên minh bên trong, chọn lựa ra một nhóm năng chinh thiện chiến tiên vương cảnh tồn tại. Đi tham dự sau 3 ngày lưỡng giới màn trời trước tiên vương luân chiến. Mà trước mắt vẫn thân là tiên minh chi chủ Thái Vi Tiên Vương, tự nhiên là đi chứng thực nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Nguyên lai là dạng này, ách, trưởng lão, ta chỉ có thể nói đem hết toàn lực đi thử xem. Thái Vi Tiên Vương sắc mặt có vẻ hơi khó xử, cũng không phải hắn không nguyện ý chấp hành Dương Huyền mệnh lệnh. Thật sự là hắn cái này tiên minh chi chủ thân phận, nếu là đặt ở lúc bình thường, có lẽ nói lời còn không người phản đối. Nhưng bây giờ lại là muốn tuyển chọn tiên vương, tiến đến lưỡng giới màn trời trước nghênh chiến ám vực vương tổ, tiến hành liều mạng tranh đấu. Tiên giới thái bình lâu ngày, Những ngày tiên vương nhóm cũng phần lớn không có trải qua thảm liệt chinh chiến, bây giờ gặp được loại chuyện này, sẽ có bao nhiêu người cam nguyện bốc lên tự thân vẫn lạc phong hiểm, đi cùng kia ám vực vương tổ chém giết. Đây hết thảy đều là ẩn số. Huống chi, tiên minh ở trong không có gì ngoài thời vương bên ngoài, còn có cái khác số tôn tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. Mà cùng thời vương, những tiên vương kia đỉnh cao nhất, cơ hồ từng cái làm theo ý mình, căn bản cũng không làm sao đem tiên vương liên minh mệnh lệnh để ở trong lòng. Cho nên Thái Vi tiên vương rất là lo lắng, mình rốt cuộc có thể hay không hoàn thành Dương trưởng lão giao xuống nhiệm vụ. Nhìn xem Thái Vi tiên vương kia hơi có vẻ khó xử sắc mặt, Dương Huyền tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng, thế là nhàn nhạt lời nói. Việc quan hệ lưỡng giới, há lại cho có người co vòi. Người bây giờ chẳng những là kia tiên minh chi chủ, cũng là thượng thương đệ tử. Nếu có thực lực đầy đủ lại không theo khiến người, đều có thể bẩm báo đi lên, tự có bản hoàng thay ngươi làm chủ. Nghe nói Dương Huyền chỗ ngữ, Thái Vi tiên vương lúc này mới mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý. Có một tôn tiên hoàng tồn tại tỏa chấn, đợi cho mình trở lại tiên minh về sau, liền có thể rất tốt đem Dương Huyền trưởng lão mệnh lệnh cho chứng thực đi xuống. Đợi cho đem hết thảy phân phó xong tất về sau, Dương Huyền lúc này mới hướng về phía Trác Bất Phàm lời nói. Lần này lưỡng giới tiên vương luân chiến sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, nắm chặt thời gian luyện hóa thiên tâm ấn ký, nhanh chóng tăng thực lực lên là đủ. Vâng, sư tôn. Trác Bất Phàm mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết sư tôn nói có lý. Lần này lưỡng giới tiên vương luân chiến, xuất chiến người chỉ sợ không phải tiên vương đỉnh cao nhất, cũng là tới gần tại tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. Giống như mình như vậy mới vào tiên vương cảnh tồn tại, dù là ra sân chinh chiến, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào con pháo thí mệnh. Huống chi chinh chiến hết thảy chỉ có trăm trận, mình thua cũng không quan trọng, nhưng nếu là ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, vậy nhưng thật là sai lầm. Nghĩ đến cái này, Trác Bất Phàm cũng chỉ có thể dựa theo Dương Huyền mệnh lệnh, tiếp tục đi làm. Mà Thái Vi tiên vương cũng mang theo Thận Vương Trọng trở lại tiên minh bên trong, chuẩn bị đi tuyên bố Dương Huyền mệnh lệnh. Tầm nửa ngày sau, vẻn vẹn đi qua không đủ một ngày thời gian, ám vực tại lưỡng giới màn trời trước kêu gào sự tình, cũng đã gần như truyền khắp toàn bộ tiên giới, khiến cái này tiên giới chư thiên vạn vực bên trong, đều rơi vào oanh động ở trong. Nhất là những tiên vương kia cảnh phía trên cổ lão tồn tại nhóm, càng là từng cái chấn động trong lòng. Dù sao, lần này Bách Vương Luân chiến tham chiến đối tượng, cơ hồ đều là bọn hắn cảnh giới này tồn tại. Một bộ phận tâm hệ tiên giới tiên vương, trong lòng oán giận, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tham dự lần này cùng ám vực Bách Vương Luân chiến, cho những cái kia phách lối ám vực vương tổ nhóm một cái hung hăng giáo huấn. Mà cũng có một ít tiên vương, chuẩn bị việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, loại này xông pha chiến đấu sự tình, giao cho người khác đi làm thuận tiện, mình cần gì phải muốn bốc lên sinh tử nguy hiểm tiến đến chém giết. Mà Thái Vi tiên vương tại trở về tiên minh bên trong, cũng nói ra tiên vương luân chiến sự tình về sau, quả thật bị bộ phận tiên vương tiêu cực đối kháng, cũng không tính tại sau 3 ngày tham dự lần này Bách Vương luân chiến. Còn tốt Thái Vi tiên vương sớm đã liệu đến kết quả này, trực tiếp chuyển ra vừa mới vẫn lạc thời vương, cũng hướng đám người lộ ra mình đã bái nhập thượng thương dưới trướng sự tình. Nghe nói Thái Vi tiên vương ngữ điệu, chúng tiên vương trong lòng kinh hãi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Thái Vi tiên vương mệnh lệnh. Mà Thái Vi tiên vương làm việc cũng coi là công chính, chỉ từ tiên vương trong liên minh chọn lựa ra chiến lực chân chính tồn tại cường đại, chuẩn bị tham gia sau 3 ngày tiên vương luân chiến. Mà cùng lúc đó, thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục đã đem sự tình đối chư vị thượng thương trưởng lão phân phó xuống dưới, để bọn hắn từ thượng thương bên trong chọn lựa thích hợp tham dự luân chiến đệ tử. Đầu tiên Tần Mục mấy vị thân truyền đệ tử cũng không cần nói, mỗi cái đều là tiên vương đỉnh cao nhất tu vi, không hề nghi ngờ sẽ tham dự một trận chiến này. Lại phía dưới chính là Tiêu Thần, Lạc Băng Giao, Kim Ô Đại Đế, Huyền U Tiên Vương đám người. Về phần cụ thể hơn danh sách an bài, Tần Mục liền không có ý định quan tâm, toàn quyền giao cho Dương Huyền cùng Liễu Tiên bọn người phụ trách chọn lựa. Bách Vương luân chiến, cái này ám vực chư hoàng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Mục khẽ lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn cũng không đem ánh mắt đặt ở ám vực, cũng không để ý những này ám vực chư hoàng âm thầm có cái gì mưu đồ. Bất quá, cái này Bách Vương luân chiến mục đích, Tần Mục ngược lại là cũng có thể đại khái mơ hồ suy đoán ra mấy phần, có lẽ chính là vì dẫn xuất sau cùng quyết chiến có quan hệ, cũng có lẽ là nghĩ đến mượn cơ hội này, vì ám vực nhiều ma luyện ra mấy tôn hoàng cảnh tồn tại. Dù sao tiên vương đỉnh cao nhất muốn đột phá tới tiên hoàng cảnh giới, không có gì ngoài phiếu miểu không thể bắt cơ duyên, phân ly ở giữa sinh tử kinh khủng cùng chém giết, cũng là kích thích tu vi tăng trưởng mấu chốt thủ đoạn. Thông qua liều mạng tranh đấu, có lẽ có thể tại cái này trăm vị tiên vương bên trong mà luyện ra một tôn hoặc là mấy tôn có hy vọng đột phá hoàng giả cảnh giới tồn tại. Bất quá những chuyện này, Tần Mục đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm, Vô luận kia ám vực chư hoàng suy nghĩ cái gì, cuối cùng đều chỉ là phí công buồn cười âm mưu tiểu đạo thôi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đợi đến 3 ngày sau, nhìn xem những này ám vực chư hoàng, đến cùng tính toán điều gì. 3 ngày sau, lưỡng giới màn trời trước, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, cũng không có bất kỳ cái gì kéo dài. Đương tiên giới cùng ám vực tiên vương vương tổ tất cả đều đúng chỗ về sau, tàn khốc mà kịch liệt chém giết, lập tức bắt đầu. Tiên giới, Thường Long Vương, một tôn tham chiến tiên giới tiên vương nhìn đối phương đối thủ, báo ra tục danh của mình. A, kẻ yếu không xứng biết được bản vương tổ tục danh. Đối phương cùng làm chiến một tôn người khoác xích giáp vương tổ, hừ lạnh một tiếng, cũng không thông báo tên của mình, mà là vô cùng hung mãnh giết tới. Tiên vương đỉnh cao nhất ở giữa chém giết, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng, dù chỉ là đứng ngoài quan sát, đều làm lòng người kinh run sợ. Mà càng làm tiên giới một phương chư vương kinh hãi chính là, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Thường Long Vương liền bị đối phương áp chế lấy đánh, cơ hồ có thể nói không có chút nào xoay tay lại chỗ trống. Sao lại thế? Thường Long Vương âm thầm kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình cùng đối phương chênh lệch cũng không có rất nhiều, chân chính kéo ra hai ở giữa chênh lệch, là đối phương kia vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Liền tựa như, vị này ám vực vương tổ, trước đó từng trải qua không biết bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu, kỹ xảo thuần thục đến gần như đáng sợ. Quá yếu, chỉ là chém giết mấy chiêu, vị kia xích giáp vương tổ liền cười lạnh thành tiếng, trong tay chiến đao lướt ngang mà qua, tại Thường Long Vương do xoay sở không kịp, trực tiếp đem nó chặn ngang chém thành hai đoạn. Tiên vương máu huy sái chân trời, đến chết, Thường Long Vương đôi mắt đều trừng tròn xoe, tích chứa trong đó lấy tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng chi ý. Vương máu huy sái, nhuộm đỏ chân trời, gai mũi mùi huyết tinh, càng là ở trong thiên địa quanh quẩn. Thắng, thắng, thắng, mắt thấy tôn này xích giáp ám vực vương tổ đã xem Thường Long Vương chém giết, ám vực một phương ngàn vạn trong đại quân, lập tức bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng giống giận dữ. Thanh âm kia như là kinh đào hải lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, khiến tiên giới một phương cảm nhận được áp lực lớn lao. Mà tới đối ứng, đế quan chỗ lại là yên tĩnh như chết. Từng tôn tiên vương đứng ở đế quan trên tường thành, trong đầu vẫn hồi tưởng đến vừa mới Thường Long Vương bị chém giết một màn kia, thật lâu không thể nói. Ám vực tôn này vương tổ, không chỉ là tiên vương đỉnh cao nhất đơn giản như vậy, còn trải qua nhiều lần liều mạng tranh đấu, lúc này mới có thể có như thế chiến lực. Có tiên vương một ngạt mở miệng, tựa hồ nhìn ra cái gì. Luận thực lực cảnh giới, Thường Long Vương cùng vị kia xích giáp tiên vương nên không sai biệt nhiều mới là. Nhưng vì sao cuối cùng Thường Long Vương chỉ là giữ vững được thời gian ngắn ngủi liền bị chém giết? Chính là bởi vì vị kia ám vực xích giáp tiên vương, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại kinh nghiệm thực chiến bên trên hoàn toàn nghiền ép Thường Long Vương, lúc này mới dẫn đến giữa hai người chiến cuộc gần như tồi khô lạp hủ, không có chút nào lo lắng. Cái này, chính là hai ở giữa lớn nhất chênh lệch. Tiên giới tiên vương, không gì hơn cái này, kế tiếp ai đi tìm cái chết. Kia xích giáp tiên vương tại chém giết Thường Long Vương về sau, chẳng những không có lui lại, ngược lại liếm liếm nhiễm tại lưỡi đao phía trên tiên vương máu, ánh mắt âm sâm nhìn về phía đế quan phương hướng, kia trong ngôn ngữ khiêu khích chi ý, đơn giản không cần nói cũng biết. Hắn lại vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến tiên giới một phương tiên vương. Lớn lối như thế cử động, tự nhiên dẫn tới tiên giới tiên vương một phương giận không kềm được. Đối phương chém giết Thường Long Vương còn chưa đủ, hiện tại lại vẫn muốn tiếp tục chinh chiến, đây không phải khiêu khích là cái gì. Phách lối, nhìn bản vương chảm ngươi, một tôn tiên vương gầm thét, lướt ngang chân trời mà qua, rơi vào trên chiến trường, nhìn hằm hằm xích giáp vương tổ. Khi thấy cái kia đạo xuất chiến thân ảnh lúc, đế quan trên tường thành chư vị tiên vương tất cả đều phấn chấn. Tốt, là chấn vương, thành danh cổ lão tiên vương đỉnh cao nhất, lần này có hy vọng. Nghe nói Thường Long Vương cùng chấn vương chính là hảo hiếu, bây giờ Thường Long Vương bị giết, chấn vương đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mắt thấy chấn vương xuất chiến, quan chiến chúng tiên vương đô rất phấn chấn, cảm thấy lần này tiên giới một phương sẽ lật về một thành. Bởi vì cái này chấn vương, tại tiên giới cửu thiên tiên vương bên trong, cũng coi là cực kỳ cường đại một vị, địa vị thậm chí so sánh với thời vương bọn người, còn muốn càng tôn quý hơn một chút. Có chấn vương xuất chiến, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhìn bản vương chảm ngươi, vì ta bạn báo thù, chấn vương giận dữ mắng mỏ một tiếng, cử động dứt khoát mà lưu loát, bang, một tiếng, rút ra một ngụm tiên vương kiếm, vạch phá cửu thiên, đãng nát càn khôn, hướng về kia xích giáp vương tổ giận chém mà đi. Ha ha ha, rốt cuộc đã đến một cái cấm đánh một chút ra hỏa. Kia xích giáp vương tổ thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhấc ngang trong tay thiên đao, liền hướng về trên 9 tầng trời rơi xuống tiên vương kiếm giá khứ. Oanh, hai cái tiên vương binh, mang bọc lấy hai tôn tiên vương đỉnh cao nhất lực lượng, hung hăng đụng vào nhau, quấy anime thiên phong mây, khí tức hủy diệt tứ ngược giữa thiên địa. Cùng Thường Long Vương so sánh, Chấn Vương thực lực quả nhiên mạnh hơn nhiều. Cùng cái này Xích Giáp Vương tổ giao thủ, vậy mà không thấy nhiều ít xu hướng suy tàn, hai ở giữa tranh đấu, vậy mà trong lúc nhất thời không phân cao thấp. Mà thế cân bằng chiến cuộc, thì khiến tiên giới chúng tiên vương một phương nhặt lại lòng tin, nhao nhao vì Chấn Vương phất cờ hò reo, hy vọng hắn có thể chiến thắng vị này Xích Giáp Vương tổ, vì tiên giới một phương lật về một ván. Bất quá, tiên giới một phương chúng tiên vương hưng phấn chi ý cũng không tiếp tục quá lâu. Tại kinh lịch thời gian ngắn chém giết về sau, vị kia Xích Giáp Vương tổ cười lạnh một tiếng. Ngươi liền chỉ có chút năng lực ấy sao? Khiến bản vương tổ thất vọng. Nói xong, vị kia Xích Giáp Vương tổ khí tức lại bỗng nhiên bành trướng mấy lần, trong nháy mắt liền đem chiến cuộc hoàn toàn đảo ngược, triệt để đè ép Chấn Vương đánh. Cái gì? Cái này Xích Giáp Vương tổ lại còn giữ thực lực? Mắt thấy chiến cuộc trong nháy mắt đảo ngược, tiên giới chúng tiên vương tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Ai sẽ nghĩ đến, liên tiếp đối chiến hai tôn tiên vương đỉnh cao nhất, vị này ám vực Xích Giáp Vương tổ lại còn không có bộc lộ ra thực lực chân chính. Mà bây giờ, chiến lực toàn bộ triển khai Xích Giáp Vương tổ, phảng phất giống như ma thần, sừng sững tại cửu thiên chi thượng, trong tay thiên đao càng là nặng hơn vạn vạn cân, đem Chấn Vương hoàn toàn áp chế. Cuối cùng, chiếc kia thiên đao vắt ngang mà xuống, băng lãnh mà vô tình, trực tiếp chém rụng Chấn Vương đầu lâu. Không, Chấn Vương đầu lâu bay lên cao cao, hai mắt trợn lên, trong đó bao hàm lấy không dám tin chi ý. Trong tay chiếc kia tiên vương kiếm, càng là phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ đang vì đó chủ vẫn lạc mà rên rỉ. Quá yếu, mắt thấy Chấn Vương đầu lâu bay lên cao cao, Xích Giáp Vương tổ cười lạnh một tiếng, trong tay thiên đao liền muốn lực chảm mà xuống, đem Chấn Vương đầu lâu triệt để nghiền nát. Thấy cảnh này, tiên giới chư vương tất cả đều lộ ra không đành lòng thần sắc. Chấn Vương thế nhưng là tiên vương đỉnh cao nhất a, bây giờ bị địch giết chết không tính, hiện tại còn muốn bị người như thế làm bẩn thi thể, đơn giản khó mà chịu đựng. Bất quá, ngay tại chuôi này thiên đao sắp rơi xuống Chấn Vương đầu lâu bên trên, đem nó triệt để chôn vùi lúc. Một tay nắm, lại là phát sau mà đến trước, ngừng triền miên tại chiếc kia thiên đao trước, bảo vệ lấy Chấn Vương đầu lâu. Keng, thiên đao cùng bàn tay chạm vào nhau, phát ra sắt thép va chạm tiếng va đập. Làm cho người khiếp sợ là, chiếc kia phảng phất vô kiên bất tồi thiên đao, vậy mà chưa từng thương tới con kia tay không mảy may. Biến cố bất thình lình, khiến Xích Giáp Vương tổ ánh mắt có chút ba động, không khỏi nhìn về phía bàn tay kia hiển hiện địa phương. Chỉ gặp một đạo thân mang bạch bào, dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt kiên nghị thân ảnh, hiện ra tại nơi đó. Chính là Tần Mục dưới trướng đại đệ tử, Thạch Thiên. Giết người bất quá đầu chạm đất, người quá mức. Thạch Thiên nhìn về phía toàn thân đẫm máu Xích Giáp Vương tổ, khuôn mặt bình tĩnh, trên đó chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có tức giận ẩn tàng trong đó. Buồn cười, nhúng tay trận chiến này, ngươi là muốn đi tìm cái chết sao? Xích Giáp Vương tổ thâm trầm nhìn về phía Thạch Thiên, kia tàn nhẫn mà ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ ngay cả linh hồn của con người đều có thể như bị đống kết rơi. Bất quá đối mặt cái này Xích Giáp Vương tổ uy hiếp, Thạch Thiên tự nhiên không thèm để ý chút nào, hắn yên lặng đem Chấn Vương đầu lâu thu hồi cũng ném về đế quan phương hướng, sau đó lẳng lặng nhìn về phía Xích Giáp Vương tổ đạo. Ngươi tiếp theo chiến đối thủ là ta. Một lời rơi thôi, một đạo màu trắng tàn ảnh gần như phá vỡ vĩnh hằng, đột nhiên đi tới Xích Giáp Vương tổ trước người, một quyền hung hăng hướng đầu lâu đập tới. Xích Giáp Vương tổ trong lòng giật mình, tốc độ của đối phương đơn giản quá nhanh, nhanh đến thậm chí vượt quá tưởng tượng của hắn. Quyền phong chưa đến, kia lạnh thấu xương khí tức cũng đã khiến cái này Xích Giáp Vương tổ vì đó động dung. Hắn biết, nếu là bị một quyền này đập trúng, sợ là mình không chết cũng muốn trọng thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Xích Giáp Vương tổ chỉ tới kịp hung hăng vặn vẹo đầu lâu, tránh đi cái này chí mạng một quyền, nhưng vẫn là bị nện ở nơi bả vai, đem nơi đó giáp trụ đập vỡ vụn thành từng mảnh. Tùy theo vào tới cuồng mãnh tứ ngược chi lực, càng đem cái này Xích Giáp Vương tổ hung hăng ném đi ra ngoài. Tốt, mắt thấy Xích Giáp Vương tổ bị Thạch Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, đế quan trên tường thành, tiên giới chư tôn tiên vương không khỏi nhao nhao phấn chấn, nắm quyền hò hét. Lúc trước Thường Long Vương cùng Chấn Vương liên tiếp vẫn lạc, không thể nghi ngờ tại mọi người trong lòng bịt kín một cỗ bóng ma, làm cho người tự giác không địch lại ám vực vương tổ. Còn nếu là ý nghĩ thế này một khi gieo xuống, đến tiếp sau chinh chiến, tiên giới một phương tiên vương sẽ không còn chiến thắng khả năng. Dù sao liền liền đạo tâm đều bất ổn, nói thế nào thắng lợi nói chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, vốn định tại cái này tiên vương luân chiến hậu kỳ áp trục đăng tràng Thạch Thiên, mới không thể không cải biến sách lược, tại trận thứ ba liền trực tiếp đăng tràng, muốn ngăn cản cái này Xích Giáp Vương tổ, thất bại ám vực một phương nhuệ khí. Khục, rất tốt, bị Thạch Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, kia xích giáp vương tổ mắt nhìn trên bờ vai vỡ vụn giáp trụ, lau đi khóe miệng một tia máu tươi, trên mặt chấn động chi sắc dần dần biến mất, thay vào đó là một loại gặp được con mồi vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc đã đến một cái đối thủ chân chính, làm nóng người kết thúc, hiện tại mới thật sự là liều mạng tranh đấu bắt đầu. Xích giáp vương tổ gầm thét một tiếng, trên đó thân giáp trụ lại trong nháy mắt nổ bể ra đến, lộ ra như là ma thần thân thể hùng tráng, như là hoành ép vạn cổ thái cổ ma nhạc, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Giết, xích giáp vương tổ thân trên cơ bắp từng khúc kéo căng lên, lại vứt bỏ thiên đao mà không cần, ngược lại nắm quyền giết tới, đúng là muốn cùng Thạch Thiên so đấu thuần túy nhất lực lượng. Thật can đảm, Thạch Thiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, vung mạnh song quyền liền nghênh đón tiếp lấy. So đấu lực lượng sao? Hắn không sợ, thùng thùng, hai người chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, tiếng vang nặng nề, giống như là nện gõ ở thế giới mạch đập bên trên nhịp trống, khiến ở đây trái tim tất cả mọi người đều tại tùy theo nhảy lên. Quyền phong giao kích chỗ, hư không từng khúc chôn vùi, nổi lên đáng sợ hư không phong bạo, giống như nhưng hủy diệt vạn vực chư thiên. Loại kia cực hạn lực lượng ở giữa va chạm, cho dù người quan chiến phần lớn vì tiên vương đỉnh cao nhất, cũng vẫn như cũng nhìn hoảng sợ run sợ. Bởi vì loại kia bàng bạc vĩ ngạn lực lượng, thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua tiên vương đỉnh cao nhất cực hạn, mơ hồ đụng chạm đến hoàng giả lĩnh vực. Trận này kịch liệt chém giết, không chỉ là lưỡng giới tiên vương tại vây xem, lưỡng giới tiên hoàng tồn tại, cũng gần như đồng dạng rủ xuống ánh mắt, yên lặng chú ý một trận chiến này. À, cái này Thạch Thiên chính là vị kia thượng thương chi chủ đệ tử a. Bây giờ không ngờ là tiên vương đỉnh cao nhất, xem ra tương lai thành hoàng cũng không phải vấn đề. Chấn cổ hoàng rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía lưỡng giới màn trời chỗ ánh mắt, không có chút nào ba động. À, đã không trọng yếu, đại cục đã bày ra, chỉ cần giết chết kia thượng thương chi chủ, đệ tử chính là lại thiên tư chắc tuyệt, cũng bất quá là chưa có thành tựu tiểu long, không đáng giá nhắc tới thôi. Mệnh hoàng lạnh nhạt mà nói, đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một tia thật sâu tự đắc chi ý. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, chư hoàng đã đem tiên hoàng tinh huyết tất cả đều giao cho hắn. Mà hắn cũng dựa vào những cái kia tiên hoàng cảnh giới, thôi diễn ra riêng phần mình thiên bi chi đạo, cũng lấy kia các loại thiên bi chi đạo làm cơ sở, ẩn ẩn khiến tự thân cảnh giới phá vỡ tiên hoàng chi cảnh. Cách mình mưu đồ thành công càng ngày càng gần, mệnh hoàng há có thể có không hưng phấn lý lẽ. Bất quá bây giờ dù sao còn chưa tới một bước cuối cùng, hắn còn cần tạm thời nhẫn nại. Mà tại ám vực một phương, tội hoàng chờ ám vực hoàng giả, cũng đang yên lặng nhìn xem một trận chiến này. Mắt thấy vương máu huy sái giữa thiên địa, những ngày ám vực hoàng giả chẳng những không có nửa phần đau lòng chi ý, ngược lại trong mắt tất cả đều nổi lên lãnh khốc quang mang. Bọn hắn khởi xướng một trận chiến này, nó mục đích cũng không phải là vì ám vực bồi dưỡng được một tôn hoặc là mấy tôn hoàng giả, mà là đơn thuần muốn lấy cái này tiên vương chi huyết làm tế phẩm, hướng đế tháp tế tự thôi. Cho nên, vô luận là tiên giới tiên vương đẫm máu, vẫn là ám vực vương tổ vẫn lạc, đối với những này ám vực hoàng giả mà nói, đều là dâu ria sự tình thôi. Dù sao mặc kệ ai vẫn lạc, thành tựu cuối cùng đều là bọn hắn. Mà tại thượng thương bên trong, Tần Mục đồng dạng đang chú ý một trận chiến này, cùng kia tràn đầy tính toán ám vực chư hoàng cùng tiên giới chư hoàng khác biệt, Tần Mục ngầm đồng ý một trận chiến này phát sinh mục đích, cũng chỉ là đơn thuần vì ma luyện thượng thương đệ tử mà thôi. Đôi này Thạch Thiên bọn người mà nói, là một cái đột phá tiên hoàng cảnh giới tuyệt hảo cơ hội. Nếu là tại bình thường, Thạch Thiên bọn người muốn phá vương mà lên, thành tựu tiên hoàng, còn không biết phải bao lâu thời gian. Mà bây giờ, có những này ám vực vương tổ làm đá mài đao, Thạch Thiên bọn người thời cơ đột phá, sẽ gia tăng thật lớn. Đã như vậy, Tần Mục tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy một trận chiến này phát sinh. Chư phương ngầm đồng ý phía dưới, tiên vương luân chiến còn đang tiếp tục. Thạch Thiên cùng xích giáp vương tổ chi chiến, đã đến gần như gay cấn tình trạng. Hai giết ra hỏa khí, gần như quyền quyền đến thịt, tiên vương máu văng khắp nơi. Mà cuối cùng, kia xích giáp vương tổ khí tức dần dần suy yếu xuống dưới, nhưng Thạch Thiên lại là càng đánh càng hăng, hoàn toàn nhìn không ra có chút vẻ mệt mỏi. Sao lại thế? Xích giáp vương tổ rốt cuộc kinh ngạc, trong lòng càng là sinh ra một loại dự cảm không ổn. Trước mắt tôn này địch thủ lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận, làm cho người sợ hãi. Lại là chén trà nhỏ thời gian chinh chiến quá khứ, xích giáp vương tổ rốt cuộc vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, rốt cuộc không có sức chống cự, bị Thạch Thiên một quyền xuyên qua ngực, đem nơi đó đánh ra một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Khụ khụ, ngươi, xích giáp vương tổ kinh hãi, nhìn xem trước ngực kinh khủng thương thế, muốn nói cái gì. Nhưng sau một khắc, Thạch Thiên một cái tay khác trưởng liền lại đánh tới, trực tiếp oanh bạo tôn này xích giáp vương tổ đầu lâu. Kế tiếp, Thạch Thiên trong tay dẫn theo xích giáp vương tổ không đầu thi thể, mặt hướng ám vực phương hướng, thanh âm băng lãnh, đẫm máu mà cuồng. T. tĩnh, yên tĩnh như chết. Lúc trước còn phách lối vô cùng ám vực một phương, giờ phút này lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Nhìn xem bị Thạch Thiên nhấc trong tay xích giáp phương tổ kia tàn phá thi thể, không biết có bao nhiêu ám vực sinh linh bị sợ vỡ mật, trong mắt đều là hoảng sợ chi ý. Bất quá chưa qua quá lâu, liền có thứ hai tôn vương tổ đứng dậy, cường thế nghênh chiến Thạch Thiên. Giết, giết, giết, chiến, chiến, chiến, thảm liệt chinh chiến còn đang tiếp tục, Thạch Thiên tại chém giết xích giáp phương tổ về sau, không ngờ một hơi liên tiếp chém giết năm tôn vương tổ, lúc này mới lựa chọn rút lui. Mà lựa chọn rút lui nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì lực lượng không tốt, mà là tại cái này luân phiên giữa chém giết, cảm nhận được sắp đột phá ánh dạng đông. Chỉ kém lâm môn một cước, mình liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế, Thạch Thiên lúc này mới từ trên chiến trường lột xuống, toàn lực xung kích tiên hoàng cảnh giới. Mà tại Thạch Thiên rút lui về sau, theo sát phía sau đăng tràng, chính là Cố Thanh Tuyết. Nàng mặc dù nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng ra tay lại một điểm không nhẹ, ám vực vương tổ một phương, liên tiếp có bốn vị hao tổn tại trong tay. Cố Thanh Tuyết về sau, chính là Diệp Trần, Mạc Y Tiên, Lâm Thiên Bạch, Đoạn Vân. Cái này tàn khốc tiên vương luân chiến chi địa, giờ khắc này ở Tần Mục chúng đệ tử trong mắt, lại nghiễm nhiên trở thành ma luyện tự thân chi địa. Hôm nay, bọn hắn liền muốn ở chỗ này, tất cả đều đột phá tiên hoàng cảnh giới. 10 tháng, 20 tháng, nương theo lấy Tần Mục dưới trướng các vị đệ tử dần dần xuất chiến trường thế cục cũng bị triệt để thay đổi. Tần Mục tòa hạ không có gì ngoài Liễu Tiên bên ngoài 7 vị thân truyền đệ tử, phàm là hạ tràng, không khỏi là tồi khô lạp hủ, căn bản không có bất luận cái gì địch thủ. Bất luận đối phương xuất động chính là cỡ nào lợi hại tiên vương đỉnh cao nhất, kết quả đều không có chút nào cải biến. Mà nếu không phải Thạch Thiên bọn người cần một chút thời gian để tiêu hóa, cũng đột phá tiên hoàng cảnh giới, sợ là vẻn vẹn chỉ là Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, liền có thể đem kia ám vực một phương vương tổ nhóm triệt để giết mặc rơi. Nhìn xem Tần Mục dưới trướng mấy đại đệ tử trên chiến trường dương oai dáng vẻ, tội hoàng đám người sắc mặt đều muốn đen. Tuy nói bọn hắn thôi động lần này tiên vương luân chiến mục đích chỉ là vì lấy vô số tiên vương vẫn lạc chi huyết hướng đế tháp hiến tế, nhưng bây giờ ám vực một phương vương tổ nhóm bại thảm như vậy, cũng thực khiến tội vương bọn người trên mặt không ánh sáng. Trọng yếu hơn là thân là tiên hoàng cảnh tồn tại, bọn hắn đều có thể nhìn ra được kia thượng thương chi chủ tỏa hạ mấy đại đệ tử gần như tất cả đều là chân chính tiên vương đỉnh cao nhất, khoảng cách tiên hoàng cảnh giới cũng chỉ có một tuyến xa. Bây giờ cái này luân phiên chém giết càng là trở thành thành tựu bọn hắn võ đạo tư lương. Mắt thấy kia thượng thương chi chủ dưới trướng mấy vị đệ tử sợ là mắt thấy liền muốn tất cả đều đột phá tiên hoàng cảnh giới, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Tội hoàng vung tay lên, cảm thấy không thể lại tiếp tục chờ đợi. Nếu là đợi cho cái này thượng thương chi chủ các đệ tử tất cả đều thành hoàng, còn đến mức nào? Lời vừa nói ra, cái khác chư vị ám vực hoàng giả cũng đều nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm nghị. Bọn hắn biết tội hoàng nói không sai, nếu là lại tiếp tục chờ đợi, đợi cho cái này thượng thương chi chủ dưới trướng các đệ tử tất cả đều phá vỡ mà vào hoàng cảnh, không khỏi sẽ tăng thêm rất nhiều biến số. Xuất thủ, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng quát, tiềm ẩn tại ám vực chỗ sâu cấm kỵ vực sâu bỗng nhiên nổ bắn ra vô tận hoa thải. Một đạo lại một đạo loạn thiên động địa hoàng giả thân ảnh, tự kiềm chế kỵ trong thâm uyên hiển hiện, hoành ép lưỡng giới màn trời mà đi. Cùng lúc đó, tiên giới cửu thiên chi thượng, chư vị, nên động thủ. Phảng phất cùng kia ám vực chư hoàng cực có ăn ý, mệnh hoàng bọn người, cũng đều trong cùng một lúc lựa chọn xuất động. Trong lúc nhất thời, cửu thiên chi thượng phong vân quấy, từng tôn tiên hoàng giáng lâm. Thượng thương chi chủ, giết ta vực linh hoàng, hiện tại lại loạn ta vực đại kế, nhanh chóng hiện thân nhận lấy cái chết. Ám vực chư hoàng đồng loạt giáng lâm, vượt qua lưỡng giới màn trời, mở miệng tuyên chiến. Thượng thương chi chủ, giết đạo hoàng, diệt số tiên vương đạo thống, tội lỗi chồng chất, đương bình kẻ này, răn đe. Tiên giới chư hoàng cũng đang gieo hò, nói trực chỉ Tần Mục, muốn lấy tính mệnh. Xem như tới a, tại thượng thương cấm khu bên trong cũng chờ đến nhàm chán Tần Mục, nhìn thấy này hình, lúc này mới cảm thấy hứng thú tự nói một tiếng, sau đó liền hiện thân tại vũ trụ minh mông bên trong. Thượng thương chi chủ, chịu chết đi. Đương Tần Mục giáng lâm, kia ám vực chư hoàng phảng phất vô cùng có ăn ý, tế ra đế tháp, cũng đem Tần Mục vây ở đế tháp bao phủ phạm vi bên trong, tựa hồ muốn bằng lấy đế tháp đem nó ma diệt. Mà bị thúc dục đế tháp phía trên, tán lạc một sợi lại một sợi tiên hoàng tinh huyết, lưỡng giới chư hoàng chi huyết, tất cả đều tại trên đó. Thấy cảnh này, đế quan phía trên tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Tiên vương luân chiến còn chưa kết thúc, tác động đến lưỡng giới tiên hoàng chi chiến vậy mà cũng đã bắt đầu rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hết thảy tựa hồ cũng là nhằm vào lấy Thượng Thương chi chủ tới. Mắt thấy Tần Mục bị đế tháp vây nhốt ở, vô luận là ám vực chư hoàng, vẫn là tiên giới chư hoàng, tất cả đều mừng thầm trong lòng, tự nhận là đạt thành bộ phận mục đích. Sau đó, cái này lưỡng giới chư hoàng, tại một trận mập mờ trầm mặc bên trong, vậy mà từ nguyên bản liên thủ thái độ, tới tấp phản bội, vô cùng có ăn ý hướng về lẫn nhau đánh lén xuất thủ. Các ngươi, thật can đảm, vậy mà đánh lén, lưỡng giới chư hoàng tất cả đều vừa sợ vừa giận, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà ôm cũng giống như mình suy nghĩ. Chẳng qua hiện nay chi thế, đã là tên đã trên dây không phát không được. Đại chiến đã lên, như thế nào tốt như vậy lắng lại. Lưỡng giới tiên hoàng ra sức chém giết, mà đế tháp thì còn tại trấn áp Tần Mục, ma diệt lấy lực lượng của hắn. Rốt cục, một phen thiên hôn địa ám kinh khủng chém giết về sau, mệnh hoàng cùng tội hoàng, cái này lưỡng giới hoàng giả, lại vô cùng có ăn ý triệt bỏ đối đế tháp khống chế, đem Tần Mục cho thả ra. Ý kia, tựa hồ là muốn mượn thả ra Tần Mục, công lao, để hắn hỗ trợ đối phó đối thủ của mình. Chỉ có điểm ấy trò xiếc sao? Mắt thấy những này tiên hoàng trò xiếc, Tần Mục chỉ cảm thấy có chút không thú vị, bấm tay gảy nhẹ, từng tôn tiên hoàng thân thể, tựa như cùng pháo bông nổ tung, chói lọi mà thêm mỹ. Chuẩn tiên đế, không, so chuẩn tiên đế còn muốn càng mạnh, đương Tần Mục hiện ra lực lượng, vô luận là đã đột phá tiên hoàng cảnh giới mệnh hoàng, vẫn là đồng dạng ẩn tàng cực sâu tội hoàng, không khỏi tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Mục vậy mà mạnh đến mức độ này. Hợp lực thôi động đế tháp, đến giờ phút này, căn bản không cần người nói, nguyên bản chém giết đến cùng nhau lưỡng giới tiên hoàng, trong chốc lát liền ăn ý liên hợp đến cùng một chỗ, đem hết toàn lực thôi động đế tháp. Bọn hắn biết, đây là mình duy nhất hy vọng còn sống. Ông, vô tận lực lượng bị quán chú nhập đế tháp bên trong, kia đen nhánh đế tháp phát sáng, lại xuất hiện như là thái cổ những năm cuối cảnh tượng. Dòng sông thời gian hiển hiện, một thân ảnh mờ ảo, từ cách xa dòng sông thời gian thượng du chậm rãi đến. Đạo thân ảnh kia cũng không phải là người khác, chính là ngày xưa giáng lâm thái cổ thời đại tôn này thần bí tiên đế. Rốt cuộc đã đến, nhìn xem tôn này từ dòng sông thời gian thượng du dậm chân mà đến thần bí tiên đế, Tần Mục ánh mắt nhắm lại. Hắn sở dĩ bỏ mặc cái này lưỡng giới tiên hoàng làm ra cái này các loại cử động, nó mục đích chính là vì dẫn xuất vị này thần bí tiên đế giáng lâm. Mà bây giờ, cái này một mục đích, rốt cuộc đạt đến. Bản đế ngược lại muốn xem, trên người của ngươi, đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, đang chuẩn bị đứng thẳng người lên, đặt chân dòng sông thời gian phía trên, cùng vị kia thần bí tiên đế đấu qua một trận. Nhưng vào lúc này, từ nơi sâu xa, Tần Mục bên tai lại vang lên một đạo êm tai thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ 8 vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành tựu tiên hoàng. Hệ thống hoàn toàn khôi phục, đạo quả, quay về, nương theo lấy kia êm tai thanh âm vang lên, Tần Mục sau lưng trong hư không, bỗng nhiên tách ra như đại nhật ánh sáng vô lượng hoa, phổ chiếu 3000 giới, quang huy diệu cổ kim. Mà nương theo lấy kia vòng như đại nhật sáng chói ánh sáng hoa nở rộ, rất nhiều ký ức, rất nhiều chuyện cũ trước kia, giống như bị mở ra tuyên cổ phong ấn, tại Tần Mục trong thức hải từng cái hiển hiện. Đạo, đạo, đạo, đại la, đại la, đại la, xen lẫn ngàn vạn thần ma cổ lão tiếng gào thét, giống như là vượt qua vô tận xa xôi tuế nguyệt mà tới. Tần Mục tự thân khí tức, cũng ở trong chớp mắt, tăng lên tới một loại viễn siêu tiên đế phía trên, khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Mênh mông mịt mờ, chúng đạo chi nguyên, huyền chi lại huyền, vạn pháp chi môn, đương hệ thống khôi phục, vô tận sáng chói hoa chương từ trong đó bắn ra mà ra, tràn ngập Tần Mục thần hồn cùng thức hải, ở trong đó bao hàm rất rất nhiều, văn minh, vạn đạo, chư pháp. Lấy một lời lấy đóng chi, đó chính là tận thiên địa chi đạo, cứu cổ kim chi biến. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy, tại bây giờ Tần Mục trong mắt, đều đã bị khám phá sự vật nguyên bản bộ dáng, không còn chút nào nữa bí mật có thể nói. Đạo quả, nguyên lai đúng là dạng này. Tiêu hóa lấy trong đầu hiện lên lớn đoạn ký ức, Tần Mục trên mặt lộ ra một vòng giật mình cùng vẻ thoải mái. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục biết được hệ thống lai lịch bí ẩn. Nguyên lai hệ thống này cũng không phải là cái khác, chính là thuộc về hắn bản thân đạo quả. Tại hắn tấn thăng giờ khắc này, hắn thực lực cùng cảnh giới, liền đã mất hạn tăng lên đến tiên đế phía trên, đạt đến trong truyền thuyết kia không thể nghĩ, không thể tưởng tượng đại la chi cảnh. Đại la, đại la, cái gì gọi là đại la? Vĩnh hằng tự tại, vĩnh hằng tiêu dao, vô tai vô kiếp, vì vạn vật chi đầu nguồn, vì vạn pháp căn bản. Ông, giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, thành tựu đại la chi cảnh Tần Mục, nhìn xem với mình trước mặt triển khai thời gian trường hà, tới một bước, liền đã vượt qua vô tận tuế nguyệt, đã tới cái này vô tận thế giới mở nhất cổ chi cuối cùng. Khi hắn tấn thăng đại la giờ khắc này, trong lòng đã có một loại minh ngộ. Đó chính là mình còn cần đem tự thân chi đạo, xuyên qua tại cái này vạn cổ tuế nguyệt, tuyên cổ thời không bên trong, mới tính được là bên trên là chân chính trọn vẹn. Mà cái này cũng chính là tấn thăng đại la một bước mấu chốt nhất, đó chính là nghịch phản tiên thiên, sửa đổi hết thảy thời gian tuyến, làm chính mình trở thành mảnh này tuế nguyệt thời không bên trong, nhất cổ ban sơ tồn tại. Phàm là thế gian sinh linh, đều có quá khứ, hiện tại, tương lai phân chia. Điểm này, cho dù là tiên đế tồn tại cũng không ngoại lệ. Tại đương thời thành tựu tiên đế, tuyên cổ tuế nguyệt trước, như cũng nhỏ yếu, thậm chí còn chưa từng sinh ra. Nhưng đối với đại la mà nói, nhưng căn bản không có đây hết thảy khái niệm. Đại la người, vô luận quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai không gian thời gian bên trong, đều là đại la. Muốn truy tìm quá khứ nhỏ yếu chi thân chu sát, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Mà bây giờ, Tần Mục bước ra một bước, cũng đã đi tới cái này chư thiên vạn giới cuối cùng, đi tới kia hỗn độn chưa phân thời đại hồng hoang. Nhìn xem mờ mịt giữa thiên địa hỗn độn, cùng kia ngây ngô chưa phân hữu tình chi linh, Tần Mục trên mặt tiếu dung. Hắn ngồi xếp bằng, miệng tụng vô thượng đạo nói. Trong chớp mắt, kim liên vạn đoá, thụy thải ước đầu, tất cả đều vờn quanh tại quanh người. Hắn đang giảng đạo, đang vì cái này tuyên cổ trong hỗn độn còn chưa từng sinh ra linh trí vạn linh chúng sinh giảng đạo. Nương theo lấy Tần Mục giảng đạo thanh âm, ước vạn thần ma hư ảnh hiển hiện, phiêu phiêu miểu miểu thần thánh thanh âm, cũng tùy theo tại cái này vô ngần hỗn độn bên trong quanh quẩn. Liên cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi, tiên thiên có thần, kỳ danh là Mục, kia là còn hỗn độn vạn linh, xuất phát từ nội tâm cảm kích Tần Mục thụ đạo chi tình, chỗ ngưng tụ mà thành thiên địa kỳ cảnh. Tần Mục tại trong hỗn độn dạo bước, thụ đạo chúng sinh. Không biết quá khứ bao lâu, hắn thấy được một gốc chưa sinh ra linh trí hỗn độn cổ liễu, cũng tại gốc này cổ liễu hạ ngắn ngủi ngừng chân chỉ chốc lát. Bò, ò, du dương trường ngâm thanh âm, từ cách xa chân trời truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tần Mục mặt lộ vẻ ý cười. Tốt châu, tới tới tới. Tần Mục một tay nhẹ triệu, chỉ gặp một đầu toàn thân trọn vẹn không thiếu sót đại đạo thanh nghiêu, liền đạp trời mà đến, ngoan ngoãn rơi vào Tần Mục trước người, liếm láp lấy lòng bàn tay của hắn. Đầu này đại đạo thanh nghiêu, chính là hắn ngày xưa ở trong hỗn độn thụ đạo lúc, cái này hỗn độn thiên địa đại đạo, vì cảm niệm hắn đối phiến thiên địa này ân đức, cố ý ngưng tụ vạn đạo mà hàng chi, hóa thành tôn này đại đạo thanh nghiêu, trở thành Tần Mục tỏa kỵ. Cưỡi lên đại đạo thanh nghiêu, Tần Mục khoan thai mà đi. Chỉ hô hấp ở giữa, liền đã tới một mảnh to lớn thần thánh chi địa. Vô tận thiên khuyết liên miên chập trùng, tại thụy thải cùng hào quang bên trong chìm nổi không ngớt. Chỉ gặp tại cái này vô tận thiên khuyết trước, càng có một phương cổ lão thiên môn vắt ngang, trên đó treo một phương cổ lão thanh đồng bảng hiệu, thượng thư đại la thiên ba chữ. Cái này đại la thiên, chính là Tần Mục đi vào cái này liền cổ mới bắt đầu về sau, tiện tay vì chính mình lập hạ hành cung chi địa. Tuy nói chỉ là tiện tay mà đứng, nhưng dù sao cũng là đại la thủ bút, phổ thông hành cung nhưng cũng lây dính mấy phần đại la khí tức, trở nên càng thêm thần thánh cùng cao xa. Thậm chí liền ngay cả kia phương nguyên bản phổ thông thông thanh đồng bảng hiệu, cũng bởi vì lâu dài lây dính một chút Tần Mục khí tức, từ đó nhảy lên tiến hóa làm khám phá tiên đế binh vô thượng chi vật. Hỗn độn bất kể năm, trong nháy mắt đã qua đi không biết bao nhiêu năm tháng. Một ngày, Tần Mục bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thủ đạo đã kết thúc, ta cũng nên rời đi, cái này dù sao không phải thuộc về ta thời đại. Một mực đợi tại cái này mênh mông trong hỗn độn, cho dù là Tần Mục, cũng cảm thấy có chút không thú vị. Châu, ngươi là có hay không nguyện ý theo ta đi hướng vạn cổ về sau? Tần Mục vuốt ve đại đạo thanh nghiêu đỉnh đầu, cười tủm tỉm nói. Bò, ò, thanh nghiêu trường ngâm, hơi có vẻ hưng phấn gật đầu nói. Tốt, nếu như thế, vậy ngươi liền theo bản tôn, cùng nhau đi hướng vạn cổ về sau, nhìn xem cái này hỗn độn thiên địa, đến cùng diễn hóa như thế nào. Tần Mục khẽ cười một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, liền có một đoàn sáng chói ánh sáng hoa từ thể nội bị tách rời mà ra, phù hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ là đơn thuần đi về sau thế, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Ta liền đem tự thân đạo quả phong tồn nơi này vật bên trong, từ không quan trọng bụi bặm bên trong lên, từng bước một nhìn qua hậu thế chư biến, đợi cho đạo quả quay về, nặng hơn nữa trở lại hỗn độn. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, nhìn xem trong lòng bàn tay đoàn kia sáng chói ánh sáng hoa, cười nói. Đã đi về sau thế, tự nhiên muốn vì đạo này quả đặt tên mới là, nếu như thế, vậy liền xưng ngươi là hệ thống đi. Một lời rơi thôi. Tần Mục liền dẫn đại đạo thanh nghiêu, cùng đoàn kia tên là hệ thống trùng sáng, một bước vượt qua thời gian trường hà, rơi vào vạn cổ sau tuế nguyệt ở trong. Theo Tần Mục rời đi, đại la thiên lại lần nữa trống vắng xuống dưới. Không biết đi qua cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, một tôn tiên đế ở trong thiên địa này ra đời. Tôn này tiên đế vô cùng tự đắc, tự nhận là mình chính là trong thiên địa này tôn thứ nhất đến này cảnh sinh linh, nhưng khi hắn ngẫu nhiên phát hiện Đại La Thiên tồn tại về sau, cả người lại đều kinh trụ. Cái này, nơi này, tiên đế hoảng sợ, tại mảnh này to lớn thiên khuyết trước mặt, hắn lại cảm giác tự thân nhỏ bé như vậy. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí xuất thủ, muốn đánh nát trước mắt đây hết thảy, nhưng cuối cùng lại chỉ là đem kia phương khắc rõ Đại La Thiên ba chữ bảng hiệu đánh rớt mà thôi. Mà phía sau vô tận thiên khuyết, thì phảng phất có linh, nhao nhao biến mất, lại chưa từng hiện ra qua tung tích. Tiên đế phía trên kinh khủng cảnh giới, tiên đế tự lẩm bẩm, cuối cùng tựa hồ làm ra nào đó một chật vật quyết định. Hắn lấy vô thượng pháp lực, đem nguyên bản liên thông cùng một chỗ chư thiên vạn giới chia cắt ra đến, trong đó một nửa bị mệnh danh là ám vực, một nửa khác thì mệnh danh là tiên giới. Về sau, hắn đem tự thân tiên đế binh cất đặt tại ám vực bên trong, cũng đem một thân sở học, lấy thiên bi phương thức, tản mát tại trong tiên giới. Bản đế muốn lấy vạn linh mệnh máu làm tế, tự cho ăn bản thân, để cái này tiên giới cùng ám vực, ở vào thế hệ sát phạt bên trong, đế tháp cùng thiên bi, để mà cân bằng lưỡng giới chiến lực, khiến tên kia giết có thể lâu dài tiếp tục kéo dài. Tiên đế tự lẩm bẩm, trong lòng mưu tính ngàn vạn. Hắn muốn lấy cái này vô tận chúng sinh, vô tận tuế nguyệt bên trong sát phạt chi cùng tinh huyết mệnh khí, trở thành tầm bổ bản thân chất dinh dưỡng, tốt làm hắn đột phá đến cảnh giới cao thâm hơn. Mà hắn chân thân, thì từ đầu đến cuối ẩn vào âm thầm, một khi có phá hư kỳ mưu hoạch hoặc là ám vực tiên giới cân bằng sinh linh hoặc sự kiện xuất hiện, hắn liền sẽ đưa tay can thiệp. Nguyên lai, đây cũng là hết thảy chân tướng. Lưỡng giới màn trời trước, Tần Mục than nhẹ, nguyên lai hắn chính là ngày xưa Liễu đế trong mắt vô thượng tồn tại, cũng là cái này vô tận vạn giới nhất cổ ban sơ cổ lão tồn tại. Chỉ bất quá về sau chán ghét kia tuyên cổ bất biến thời gian, lúc này mới đem tự thân đạo quả hóa thành hệ thống, cũng mang theo đại đạo thỉnh cầu đi tới tuyên cổ tuế nguyệt sau. Hệ thống, chính là hắn ngày xưa đạo quả, mà lão hoàng, chính là ngày xưa đi theo đại đạo của hắn Thanh Nhiêu. Mà kia thần bí tiên đế, chính là từ hắn về sau, cái này vạn giới giữa thiên địa đản sinh tôn thứ nhất tiên đế. Chỉ bất quá vị kia thần bí tiên đế tại vô tình thấy qua Đại La Thiên về sau, mới biết mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé, kia loại tâm lý bên trên chênh lệch cực lớn cảm giác, khiến vị kia thần bí tiên đế như muốn phát cuồng, cuối cùng tài cán ra mưu tính vạn giới, chỉ vì nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân sự tình. Bụi về với bụi, đất về với đất, biết được hết thảy về sau, Tần Mục đương nhiên sẽ không lại để cuộc nháo kịch này tiếp tục. Hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt, ám vực cùng tiên giới tất cả tiên hoàng, thậm chí bao gồm tôn này chính đạp trên dòng sông thời gian mà đến thần bí tiên đế ở bên trong, đều trong phút chốc bị xóa sạch, giống như là xưa nay không từng trên thế giới này tồn tại qua. Đây cũng là vô thượng Đại La tồn tại vĩ lực, cho dù là tiên đế tồn tại, vẫn như cũ có thể một lời xóa đi chi, có thể nói là nói ra mà pháp theo. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Mục ánh mắt lại nhìn phía Thạch Thiên bọn người. Các đồ nhi, nhưng nguyện theo vi sư đi hướng tuyên cổ tuế nguyệt trước. Đệ tử nguyện đi. Thạch Thiên bọn người nhao nhao liếc nhau, tất cả đều không chút do dự đáp ứng xuống. Ha ha, vi sư liền dẫn các ngươi tiến đến thế giới này cuối cùng xem một chút. Tần Mục đột nhiên mà cười, vung tay lên, liền dẫn mình chư vị đệ tử, bước lên tiến về tuyên cổ mới bắt đầu đường. Tại kia hoàn toàn khác biệt thời gian chiều không gian bên trên, Thượng Thương cùng Tần Mục chư vị các đệ tử, sẽ tiếp tục viết lên truyền kỳ mới cùng thiên chương.